về nhẹ nhẹ mưa rơi. Em lặng im thẹn thùng chẳng nói, chỉ để thương để nhớ trong tôi, mà để thương để nhớ trong tôi. Trời thu đô ngọt ngào hoa sữa, thơm tóc em từng câu hát ngày xưa. Tôi thấy như ấm từng hơi thở, mặt đường khuya nhẹ bước thân quen. Hà Nội trên cao mây trời lòng gió, sáng hồn thơ. Tôi thấy như hoa đào chớm nở, một mùa xuân trong sáng đợi chờ. Trời thu đô dịu dàng hương quang, xanh biếc xanh nụ hôn giữa trời. Tôi thấy như đất trời đứng lặng, bài tình ca thầm hát trong tôi. Hà Nội lung linh Tây Hồ lòng gió, nói đi em câu nói mộng mơ. Tôi thấy như trên đường Hà Nội, gió mùa đang về nhẹ nhẹ mưa rơi. Em lặng im thẹn thùng chẳng nói, chỉ để thương để nhớ trong tôi, mà để thương để nhớ trong tôi. Trời thu đô ngọt ngào hoa sữa, thơm tóc em từng câu hát ngày xưa. Tôi thấy như ấm từng hơi thở, mặt đường khuya nhẹ bước trên cao mây trời lòng gió, dáng thanh thanh trong sáng hồn thơ. Tôi thấy như hoa đào chớm nở, một mùa xuân trong sáng đợi chờ. Trời thu đô giang hương cơm, xanh biếc xanh nụ hôn giữa trời xanh. Tôi thấy như đất trời đứng lặng, bài tình ca thầm hát trong tôi. Hà Nội lung linh Tây Hồ lòng gió, đi em. hát cho